sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 6, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dịch Duy xuống xe, kéo vali, đứng ở bên ngoài cửa biệt thự, hoàn cảnh cây cối xanh tươi thanh tịnh và đẹp đẽ. Chỗ này là nơi cậu sống 10 năm, có toàn bộ ký ức vui vẻ nhất của cậu. Dịch Duy đi đến bên cạnh, mở ra cái hộp ở trên tường che phủ màn hình, dùng ngón tay ấn lên màn hình, cửa sắt liền tự động mở ra. Dịch Duy kéo vali đi vào, một người phụ nữ trung niên bước nhanh từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy Dịch Duy, bước nhanh hơn chạy bước nhỏ về phía Dịch Duy. Evie, Anna nhìn Dịch Duy vui vẻ gọi. Anna, Dịch Duy trong lòng có chút kích động, ôm chặt lấy Anna đến đón cậu. Anna là người chăm sóc cậu lúc cậu đến ngôi nhà này, bầu bạn với cậu. Dịch Duy mấy năm này rất nhớ Anna, nhưng sau khi cậu rời khỏi ngôi nhà này, lại bởi vì cái gọi là cha mẹ ruột không hy vọng cậu trở về, vì bận tâm đến cảm nhận của họ, liền thật sự chưa từng trở về. Trong lòng Dịch Duy vô cùng hổ thẹn, ôm lấy Anna có một loại thôi thúc muốn khóc. Anna sai người giúp việc theo sau cầm đi vali của Dịch Duy, rồi dắt tay Dịch Duy vào trong nhà. Nhanh, đi theo gì? Dịch Duy có chút không hiểu rõ, không biết chuyện gì khiến bà vội vã như vậy. Sau khi vào phòng khách, Dịch Duy nhìn thấy người ngồi ở trên xe lăn, đang quay lưng với cậu. Cậu kinh ngạc sững sờ. Phu nhân, Anna gọi một tiếng, xe lăn chậm rãi chuyển động. Ngồi trên xe lăn là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng vẫn cứ vô cùng xinh đẹp. Bà nhìn Dịch Duy sững sờ hồi lâu mới gọi. Evie, Dịch Duy há há miệng, có hơi khó khăn phát ra tiếng gọi. Mẹ, người còn nhớ con, mẹ làm sao sẽ không nhớ con? Mẹ Tuyết duỗi tay về phía Dịch Duy, mỉm cười nói. Nào, mẹ Tuyết tỉ mỉ quan sát nét mặt Dịch Duy, giơ tay về, vuốt ve mặt Dịch Duy hỏi. Họ đối với con tốt không? Dịch Duy im lặng một lát, cười gật đầu. Tại sao muốn gạt mẹ? Mẹ Tuyết nhìn mắt Dịch Duy nói. Nếu như họ đủ tốt với con, tại sao trong mắt con có dấu vết bi thương như vậy? Họ tổn thương con đúng không? Dịch Duy lập tức rũ mắt xuống. Cậu nhất thời quên mất, mẹ nuôi năm đó là chuyên gia tâm lý rất lợi hại. Lợi hại đến trình độ gần như có thể vừa nhìn thì có thể thấy được nội tâm người khác. Họ cũng không có không tốt với con. Dịch Duy biết, mẹ nuôi ở trong mắt cậu nhìn thấy bi thương, càng nhiều hơn là đời trước để lại. Mẹ Tuyết nhìn mặt Dịch Duy suy tư một lát nói. Nhưng họ đối với một đứa con khác càng tốt hơn, vì để không tủi thân nó, cho nên liền để con tủi thân, hơn nữa là vẫn luôn tủi thân con, sau khi họ quen thói, liền hết lần này đến lần khác khiến con càng tủi thân hơn đúng không? Mẹ Tuyết năm đó từng gặp các loại trường hợp thực tế quá nhiều, cũng không cần dùng trình độ thâm sâu phân tích và tiếp tục quan sát, hơi suy nghĩ thì biết Dịch Duy sống ở Dịch gia là tình huống gì rồi. Dịch Duy biết bản thân cho dù là nói dối, cũng gạt không được mắt mẹ nuôi, cho nên chỉ là im lặng. Xin lỗi, mẹ Tuyết xin lỗi với Dịch Duy, áy náy nói. Mẹ cho rằng họ là cha mẹ ruột của con, lại đặc biệt đến tìm con muốn đưa con về, đương nhiên sẽ tốt với con, cho nên mới đồng ý cho họ mang con đi, nếu như sớm biết sẽ như vậy. Dịch Duy lắc đầu nói, cái này đều là số mệnh sắp đặt, muốn khóc thì khóc đi, phát tiết hết tất cả tủi thân trong lòng ra, con hiện tại về nhà rồi, không cần thiết lại nhẫn nhịn. Mẹ Tuyết nhìn Dịch Duy nói. Dịch Duy tựa đầu vào lên đầu gối mẹ nuôi, nước mắt chảy ra không ngừng. Mẹ Tuyết vuốt ve tóc Dịch Duy, cứ như vậy yên lặng ở bên cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna bên cạnh thấy Dịch Duy khóc, cũng nhịn không được chảy nước mắt. Lúc Dịch Duy 4 tuổi thì đến ngôi nhà này, bởi vì cha mẹ nuôi rất bận, là Anna phụ trách chăm sóc cậu. Dịch Duy trong một năm, nhiều nhất chỉ có thể gặp được cha mẹ nuôi mấy lần, nhưng mỗi lần cùng họ gặp mặt, cậu đều rất vui, bởi vì cậu biết cha mẹ nuôi đều là người rất lợi hại, trong lòng cậu rất sùng bái họ. Mẹ Tuyết và chồng trước khi kết hôn thì đã thương lượng, họ không tính có đứa nhỏ, mà mẹ ruột của Dịch Tuyên cùng mẹ Tuyết là bạn tốt. Bà ấy bởi vì biết bản thân mắc bệnh nan y, trước khi qua đời phó thác mẹ Tuyết nhận nuôi Dịch Duy, mẹ Tuyết mới đầu từ chối người bạn tốt nhiều năm này, cũng cam kết tìm một gia đình thích hợp nhận nuôi Dịch Duy, nhưng bất kỳ gia đình nào bà cũng không an tâm, vẫn cứ cầu xin mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết niệm tình bạn nhiều năm, liền đồng ý nhận nuôi Dịch Duy, mẹ ruột Dịch Tuyên lúc này mới an tâm rời khỏi thế giới. Mẹ Tuyết và chồng tuy rất bận rộn, nhưng giáo dưỡng Dịch Duy vẫn là rất xem trọng. Cho dù không có đích thân chăm sóc Dịch Duy, nhưng họ chưa từng thiếu đi sự đồng hành với Dịch Duy. Ngoại trừ Anna tính cách dịu dàng vẫn luôn đồng hành cậu chăm sóc cậu, còn có 5 giáo viên gia đình, phụ trách tiến hành hướng dẫn cuộc sống và hướng dẫn bài vở bài tập cùng với hướng dẫn nghệ thuật. Trước khi về nước, Dịch Duy ở chỗ này bạn bè rất nhiều, họ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi làm tê, tình nguyện, cùng nhau đi bơi, còn có lần lượt trong nhà từng người tổ chức tiệc. Bởi vì danh vọng và tên tuổi của cha mẹ nuôi, cha mẹ những người bạn kia đối với cậu cũng rất chu đáo khách khí. Học tập, vui đùa, rèn luyện thân thể, mỗi ngày ở chỗ này, Dịch Duy đều trải qua rất phong phú, cho nên sau khi về đến Dịch gia, cậu tuy không phải rất hoạt bát, nhưng cũng là tính cách rất sáng sủa. Sau này về đến Dịch gia, tính cách Dịch Duy mới dần dần xảy ra thay đổi. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, cha nuôi cậu không còn, mẹ nuôi hai chân cũng bị liệt, mẹ nuôi cậu đau khổ mất đi tình yêu chống đỡ cảm xúc suy sụp, chuẩn bị đuổi theo người yêu mà đi, nhưng đều thất bại. Mẹ Tuyết chấp nhận không nổi đả kích như vậy, bởi vì thực tế quá đau khổ mà dẫn đến tinh thần có hơi thất thường, bà nhốt mình ở trong phòng, ngoại trừ Anna, bà không muốn gặp bất kỳ ai. Năm đó Dịch Hồng và Triệu Chân tìm đến, muốn mang Dịch Duy về, mẹ Tuyết chỉ có trạng thái tinh thần trong thời gian ngắn là bình thường. Anna nói cho bà biết tình hình, bà cảm thấy năm đó là ôm sai mà không phải vứt bỏ, họ lại tốn tâm tốn sức tìm được chỗ này muốn mang Dịch Duy trở về, là cha mẹ đẻ của Dịch Duy, đương nhiên sẽ tốt với cậu. Mà bà tình huống bây giờ, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, chỉ sợ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho Dịch Duy, không có lợi cho Dịch Duy trưởng thành, liền đồng ý họ mang Dịch Duy về. Bệnh viện tâm lý và chuyên gia tâm lý khác đều không cách nào tiến hành trị liệu cho mẹ Tuyết, bởi vì bà rất lợi hại, có thể lập tức nhìn thấu tất cả mục đích của những bác sĩ tâm lý kia, rồi tiến hành phản kháng. Những năm này, bà vẫn là dựa vào bản thân từ từ đi ra khỏi đau thương, quá trình đau khổ mà gian khổ, nhưng rất may vẫn là đi ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dịch Duy rất muốn trở về thăm, nhưng vẫn cứ trùng hợp như vậy. Mẹ Tuyết là con gái Mễ Gia, mà Dịch Gia và Mễ Gia kết thù nhiều năm, vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Chân không muốn Dịch Duy lại có bất kỳ tiếp xúc gì với người Mễ Gia. Mẹ, con muốn ở đây sống mấy ngày có thể không? Dịch Duy nhìn Mễ Tuyết hỏi, con muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, có thể ở thêm một khoảng thời gian, Anna cũng sẽ rất vui. Mễ Tuyết xoay đầu nhìn về phía Anna, đúng không Anna? Anna dùng sức gật đầu, Dịch Duy cúi thấp đầu. Cậu cảm thấy rất áy náy, cha mẹ ruột đối với con cái, tự nhiên tồn tại trách nhiệm dưỡng dục, mà cha mẹ nuôi của cậu không sinh mà nuôi cậu, ơn tình càng lớn hơn, nhưng cậu kiếp trước lại không thể trả lại cái gì cả. Đời này, thù phải trả, ơn cũng phải trả. Mẹ Na biết Dịch Duy ngồi máy bay thời gian dài như vậy, khẳng định mệt rồi, bảo cậu về phòng ngủ một giấc. Dịch Duy lên lầu, vốn là chuẩn bị đi vào phòng ngủ, nhưng dừng lại một lát. Xoay người đi đến phòng đàn và phòng vẽ. Tầng này, có 3 căn phòng rất lớn, phân biệt là phòng đàn, phòng vẽ, còn có phòng cất giữ, 3 phòng này có thể thông nhau, trong phòng dùng cửa đầy thủy tinh màu trà ngăn cách. Dịch Duy từ phòng đàn đi vào, bên trong này đặt 3 cây đàn dương cầm cỡ lớn vừa nhỏ, còn có 3 cây đàn violon nhỏ, 2 cây đàn violon lớn. Đẩy ra cửa đầy thủy tinh tiến vào phòng vẽ, bên trong này đặt toàn là tranh bản thân cậu vẽ. Dịch Duy giống như nhìn thấy cảnh bản thân trẻ tuổi kia, ở chỗ này luyện đàn vẽ tranh. Đứng đó hồi tưởng một lát, Dịch Duy lại đẩy ra một cánh cửa đầy thủy tinh, vào đến phòng cất giữ của cậu, chỗ này lưu trữ, là tranh cậu từ trong hành lang triển lãm tranh mua về, còn có các loại đồ cổ được chụp lại từ bán đấu giá. Trong lòng cậu tràn đầy cảm kích với cha mẹ nuôi, chưa từng bởi vì ít gặp cha mẹ nuôi mà đau lòng oán trách. Nói cho cùng họ chưa từng để cho cậu cô độc một mình trải qua, cũng không có để cho cậu thiếu đi quan tâm và chú ý, hơn nữa còn cung cấp cho cậu cuộc sống mà phần lớn mọi người đời này cũng không thể hưởng thụ được. Cậu nếu còn bởi vì cha mẹ không có thời gian quan tâm cậu đồng hành với cậu mà lòng có oán trách, như vậy không khỏi cũng quá không biết tốt xấu, ngay cả bản thân cậu cũng phải phỉ nhổ chính mình. Cậu lúc nhỏ, Anna từng nói với cậu một câu. Lúc trong lòng con sinh ra oán trách, cảm xúc đau khổ cũng sẽ đến theo. Lúc trong lòng mỗi người tồn tại cảm kích, cảm giác hạnh phúc liền sẽ đến theo. Câu này cậu vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, lúc đầu về đến Dịch Gia, cho dù lần lượt bởi vì chịu đựng đối xử khác biệt mà cảm thấy tủi thân, cậu cũng luôn không ngừng dùng câu này nhắc nhở mình, rất nỗ lực muốn gia nhập vào trong họ. Cậu lúc đó nói cho cùng cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, cha mẹ đẻ đối đãi không công bằng nhiều lần như vậy, lực sát thương thực tế quá lớn, lúc trong lòng cậu đang chống cự những lực sát thương này trở nên suy tàn, từng miệng vết thương, khiến trong lòng cậu bắt đầu vặn vẹo. Cậu chưa từng nghĩ khiến cho cha mẹ đẻ đối xử tốt với cậu như Dịch Tuyên, cậu muốn chẳng qua là đối đãi công bằng, nhưng ngay cả việc cơ bản nhất họ cũng không làm được. Vẫn là Anna hiểu rõ con, biết con khẳng định sẽ đến chỗ này chứ. Dịch Duy xoay người, mỉm cười nói, con ngủ không được, có vài hồi ức đều là thời gian vui vẻ nhất của con đợi không được muốn nhìn một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Tuyết di chuyển xe lăn, ngừng ở bên cạnh Dịch Duy, nhìn những bức tranh trên tường nói. Những bức tranh này bây giờ rất đáng tiền, ánh mắt con thật sự rất tốt, mẹ khoảng thời gian trước lật xem tập tranh định giá, thuận tiện từ trong những bức tranh này chọn mấy bức, so với căn nhà này còn đáng tiền hơn. Có một khoảng thời gian cùng mấy người bạn rất thích lưu luyến các hành lang triển lãm tranh, còn hẹn sau này nhất định phải so sánh, tranh ai mua tăng giá nhiều hơn. Dịch Duy nhớ đến khoảng thời gian trước kia, liền nhịn không được mỉm cười. Như vậy xem ra, khẳng định là con thắng rồi, mỗi bức tranh ở chỗ này, đều đã lên tập tranh định giá rồi, còn có những cái ở phòng khách lớn và trên hàng lang. Mễ Tuyết xoay đầu nhìn Dịch Duy nói, muốn mang những bức tranh này về không? Những cái này đều là con mua. Dịch Duy lắc đầu, tuy là con mua, nhưng lại tiêu tiền của người và cha, để cho chúng nó bảo tồn ở chỗ này lại thích hợp hơn. Nếu mang về, hồi ức vui vẻ nhất của con thì không hoàn chỉnh nữa. Cũng đúng, vậy thì để ở chỗ này thôi. Mẹ đã lập xong di chúc rồi, căn phòng này và tất cả mọi thứ đều để lại cho con. Mễ Tuyết nói, chỗ này cũng có thời gian ngọt ngào nhất, tốt đẹp nhất của mẹ và cha con. Sau này con đến giúp chúng ta bảo quan chỗ này. Dịch Duy sững sờ, rồi nói, vậy nhất định là chuyện rất lâu sau này. Mễ Tuyết cười, nắm tay Dịch Duy nói, đi thôi, Anna ở nhà bếp nấu canh hải sản con thích ăn nhất. Cô ấy thế nhưng rất lâu đều không có đích thân xuống bếp. Hôm nay con về, cô ấy nóng lòng muốn phát huy tài nghệ nấu ăn. Sau khi ở lại 2-3 ngày, Dịch Duy liền sinh ra cách nghĩ không muốn rời đi, bởi vì cậu ở đây. Cậu cảm nhận được chữa lành tâm hồn. Mẹ nuôi cậu không hổ là thầy điều trị tâm lý và chuyên gia tâm lý đỉnh cấp thế giới. Mỗi lần nói chuyện và tâm sự với bà, Dịch Duy đều sẽ có một loại cảm giác, cuộc đời thật ra vẫn rất tốt đẹp. Dịch Duy nghĩ, cậu có lẽ có thể ở lại chỗ này, cho đến lúc đứa nhỏ sinh ra. So với trở về đối diện với những rối loạn kia, đương nhiên vẫn là ở chỗ này, có lợi ích với đứa nhỏ hơn. Nghĩ như vậy, Dịch Duy gọi điện thoại cho Cố Nhạc Sán. Có chuyện, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm của Cố Nhạc Sán. Dịch Duy lúc này mới nhớ ra anh bên kia bây giờ là nửa đêm, nhưng điện thoại đã nhận rồi. Cậu không thể nào cái gì cũng không nói. Cố Đồng, xin lỗi, tôi quên chênh lệch thời gian, quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi. Dịch Duy sơ qua giải thích một chút, rồi tiếp tục nói. Thật ra cũng không phải việc gì gấp, chính là tôi muốn ở chỗ này đi học. Tạm thời không trở về nước. Không cần thiết bây giờ đưa ra quyết định, thời gian nghỉ hè còn rất dài, cậu suy nghĩ cho rõ ràng. Nếu như trước khi nghỉ hè kết thúc vẫn như cũ quyết định muốn ở lại, tôi sẽ cho người sắp xếp giúp cậu việc du học. Được, cảm ơn Cố Đồng. Dịch Duy hít sâu một hơi nói, còn có chính là, tôi có thể cái gì? Cố Nhạc Sán hỏi, không, không có gì, đợi tôi suy nghĩ xong việc du học lại gọi điện thoại cho anh. Dịch Duy nhanh chóng tắt máy, rồi thở dài thườn thượt, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân không có dũng khí nói cho Cố Nhạc Sán biết chuyện cậu đã mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều cậu là tuyệt đối sẽ không giấu giếm việc mang thai. Nếu cậu giấu giếm Cố Nhạc Sán lén lút sinh đứa nhỏ ra, lỡ như ngày nào đó của tương lai, mặc kệ như thế nào đối với đứa nhỏ mà nói, hay là đối với bạn đời hợp pháp của Cố Nhạc Sán mà nói, đều là việc rất bị đả kích. Bị thương tổn. Cậu tuyệt đối không thể đứa nhỏ này trở thành con ngoài giá thú. Đã muốn đứa nhỏ này, như vậy cần thiết phải để cho đứa nhỏ này sinh ra hợp pháp. Cùng Cố Nhạc Sán làm giao dịch, đã là làm sai rồi. Cậu không thể bởi vì bản thân muốn đứa nhỏ này, liền khiến đứa nhỏ trở thành con ngoài giá thú. Làm như vậy quá ích kỷ rồi. Mà con ngoài giá thú chỉ là một cách nói dễ nghe, nói khó nghe chốt chính là con riêng. Dùng thân phận như vậy đến thế giới này, đứa nhỏ sau này nói không chừng sẽ hận chết cậu. Đứa nhỏ lẽ ra nên được pháp luật bảo vệ và nghĩa vụ nuôi nấng. Cậu phải giúp bé có được. Nếu ngay cả những cái này cậu đều làm không được, như vậy cậu không nên sinh đứa nhỏ này ra. Dịch Duy đặt tay lên bụng mình, nghĩ vẫn là đợi mấy ngày nữa đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi lấy được kết quả kiểm tra, lại nói với Cố Nhạc Sán. Thế nên mấy ngày sau, Dịch Duy tự mình ngồi xe đi bệnh viện, kiểm tra xong cầm được kết quả, lại tự mình ngồi xe trở về nhà. Bởi vì muốn đi bộ, cho nên cậu ở chỗ cách nhà còn có một đoạn thì xuống xe, rồi chậm rãi tản bộ đi về nhà. Cậu đã xác định bản thân đời này cũng mang thai rồi, nhưng phải như thế nào nói với Cố Nhạc Sán, cậu phải suy nghĩ kỹ. Kiếp trước Cố Nhạc Sán sau khi biết cậu mang thai, hai người rất nhanh thì kết hôn rồi. Nhưng lần này, cậu muốn thuyết phục anh tạm thời không cần công khai, cũng đồng ý để cậu ở lại chỗ này sinh đứa nhỏ. Dịch Duy vừa suy nghĩ phải nói chuyện này thế nào với Cố Nhạc Sán, vừa chậm rãi đi bộ, bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên cạnh cậu. Từ trên xe xuống mấy người đàn ông khỏe mạnh, dùng lực kéo cậu lên xe. Các người muốn làm gì? Dịch Duy bị dọa sợ, dùng sức vùng vẫy cùng lớn tiếng gọi. Buông tay, buông tôi ra. Cách chương.